Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, Sengoku đối sách. Cái gì? Gặp trung tướng cùng Sengoku đại tướng là tại Ohara trên hòn đảo bị người đánh bại. Chẳng lẽ là người kia? Nghe được cái này hải quân lời nói, Sakazuki cùng Kuzan trong đầu không khỏi nhớ tới Ohara trên hòn đảo thất dạ bóng người cái kia loại. Lực lượng cường đại liền xem như hiện tại hai người đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Không có nghĩ đến thực lực của người này cường đại như vậy. Liền ngay cả gặp cùng Sengoku đều không phải là đối thủ của hắn ngay tại Sakazuki cùng Kuzan kinh. Ngạc thời điểm, Sengoku cùng gặp đi đến. Hai người bọn họ hiện tại vô cùng chật vật. Thoạt nhìn như là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Toàn thân hiện đầy máu tươi, Gặp trung tướng, Sengoku đại tướng, các ngươi, Kuzan cùng Sakazuki khó có thể tin nhìn lấy hai người từ khi trở thành hải quân trung tướng. Sakazuki cùng Kuzan từ tới bái kiến Gặp cùng Sengoku chật vật như vậy qua, ha ha. Kuzan, Sakazuki, các ngươi hai cái cũng ở nơi đây, không cần để ý. Hai chúng ta vẻn vẹn thụ thương thế thôi, nhìn thấy Sakazuki cùng Kuzan kinh ngạc bộ dáng. Gặp tùy ý ngồi trên ghế không thèm để ý chút nào nói, Gặp trung tướng. Xin đừng nên đến loạn động. Chúng ta muốn trị liệu cho ngươi, một cái hải quân y sinh đi tới. Bắt đầu cho Gặp cùng Sengoku trị liệu thật nặng thương thế. Xương sườn nhiều chỗ đứt gãy. Nội tạng cũng nhận được khác biệt tổn thương, hải quân y sinh kiểm tra một chút Gặp cùng Sengoku. Thương thế hơi kinh ngạc nói. Tiếp lấy bắt đầu cho hai người trị liệu thương thế, Gặp trung tướng. Sengoku đại tướng. Khó nói các ngươi hai cái cũng đi Ohara đảo, Kuzan không khỏi hỏi, không sai. Chúng ta xác thực đi Ohara hòn đảo hơn nữa còn là bị một tên tiểu quỷ đánh bại, Gặp không thèm để. Ý chút nào nói, cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được Gặp chính miệng thừa nhận, Kuzan cùng Sakazuki hai người một mặt khó có thể tin nói mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được Gặp cùng Sengoku là bị Ohara trên hòn đảo người kia đánh bại, nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Bây giờ nghe Gặp chính miệng thừa nhận, trên mặt của hai người vẫn là không cầm được kinh ngạc, không có gì không có khả năng. Biển cả nhưng là phi thường bao la. Ủng có rất nhiều chúng ta không biết cường giả tương đương, thất dạ không biết từ nơi nào đi ra cường giả. Sengoku không khỏi nói, đồng thời suy tư hiện tại công nguyên soái đem Ohara sự tình giao cho hắn. Để chỗ hắn lý, Sengoku cũng cần tinh tế ngẫm lại chuyện này nên xử lý như thế nào, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Phải chăng điều động hải quân đại quân vây bắt Ohara hòn đảo? Trực tiếp phá hủy hòn đảo này, Sakazuki không khỏi nói mặc dù bọn hắn những hải quân này cường giả. Không phải thất dạ đối thủ, nhưng là bọn hắn hải quân nhiều người. Chỉ cần tập hợp hải quân đội ngũ ngàn vạn hải quân hướng về Ohara phát động công kích. Liền xem như kẻ địch cường đại đến đâu cũng có thể bị biển người bao phủ, cái này ngươi cần phải. Hỏi Sengoku. Hiện tại công nguyên soái đã đem Ohara hòn đảo sự tình giao cho Sengoku, Gặp không khỏi nói công. Nguyên soái giao cho Sengoku đại tướng, nghe Gặp lời nói. Kuzan cùng Sakazuki cũng là sững sờ. Trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra. Đây là công nguyên soái định đem hải quân nguyên soái vị trí giao cho Sengoku, bởi vậy Kuzan cùng Sakazuki toàn bộ hướng về Sengoku nhìn lại. Muốn nhìn một chút Sengoku có gì tốt đối sách, cái này gọi là thất dạ người thực lực quá cường đại. Mặc dù tập hợp chúng ta hải quân binh lực có thể đánh bại hắn. Nhưng là không nên quên. Tại tân thế giới còn có nhìn chằm chằm hải tặc, vì vậy đối với cái này thất dạ người. Chúng ta không năng lực địch. Chỉ có thể dùng trí, Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói, cái kia phải làm gì, hết thảy mọi người. Toàn bộ hướng về Sengoku nhìn lại, từ người này trên tư liệu xem ra. Người này hẳn không phải là hải tặc. Đã không phải hải tặc chúng ta có thể hay không lôi kéo tới. Để người này cho chúng ta hải quân hiệu lực, Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói, lôi kéo người này. Sengoku cái này thật được không? Nghe Sengoku lời nói, Gáp không khỏi hỏi, không sai. Sengoku đại tướng, người này nhưng là công kích chúng ta hải quân. Hơn nữa còn đang bảo vệ chính phủ thế giới tội phạm. Dạng này người yêu cầu tiêu diệt, Sakazuki không khỏi nói, Sakazuki. Địch nhân của chúng ta là hải tặc. Không cần thiết tại địa phương khác lãng phí binh lực. Mà lại người này nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta đả kích hải tặc trợ lực, Sengoku. Nghĩ nghĩ không khỏi nói, thật sự là phiền phức. Đã công nguyên soái đem chuyện này giao cho ngươi. Vậy ngươi liền tùy ý xử lý a, Gap không quan trọng nói, đã Sengoku cùng Gap đều đồng ý. Sakazuki cùng Kuzan cũng không có ý kiến ngay tại Sengoku vừa mới quyết định xử lý thất dạ biện pháp. Thất dạ cùng Robin cùng Ovia cũng rời đi Ohara. Đi tới trên đại dương bao la nhưng là vừa đến trên đại dương bao la. Robin lại vô cùng sợ hãi, Robin, người thế nào? Nhìn thấy Robin trên thuyền thận trọng bộ dáng, thất dạ không khỏi hỏi, thất dạ ca ca, ta là Devil Fruit năng lực giả, ta không thể đụng vào sờ biển cả, đụng phải nước biển, ta liền sẽ mất đi lực lượng, toàn thân bất lực, Robin không khỏi nói, áo, Devil Fruit, ta nhớ ra rồi, tại ta chế tạo Devil Fruit thời điểm, ta xác thực định ra cái này nguyền rủa, thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, ách nghe được thất dạ. Lời nói, tại cách đó không xa Ovia không còn gì để nói. Coi là thất dạ lại tại nói mạnh miệng. Lý Tiền Triệu, tại Ovia nhìn lên thất dạ thực lực xác thực vô cùng cường đại. Nhưng là thế nào liền ưa thích khoác lác. Một hồi nói mình là thần. Một hồi lại nói mình là chế tạo Devil Fruit, tiểu Robin. Người có muốn hay không một lần nữa tại trong biển rộng bơi lội? Thất dạ nhìn lấy Robin không khỏi nói, lần nữa tại trong biển rộng bơi lội. Thật có thể chứ? Nghe thất dạ lời nói. Robin nghi ngờ hỏi nói, đương nhiên có thể. Có thể thế nhưng là thần. Không có ta làm không được sự tình. Thất dạ sờ lấy Robin đầu nói. Tiếp lấy phát động năng lực. Chỉ gặp một đạo lưu quang tại Robin trên thân hiện lên. Thất giả trong nháy mắt phá giải Robin trên người Devil Fruit nguyền rùa tốt. Robin, người bây giờ lại có thể tại trong biển rộng bơi lặn, có thể nói hiện tại Robin đã có thể có được. Devil Fruit năng lực, cũng sẽ không đang e sợ nước biển đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.